sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn tránh khỏi cái ôm của nàng tiên cá không ăn hết thức ăn mà làm theo bản năng động vật, không bao giờ để cho mình đói bụng. Nàng lấp đầy bụng, sau đó tiếp tục nhìn Vân Khê. Thông thường, sau khi ăn xong, nàng tiên cá sẽ nhảy xuống nước, rửa tay, rửa mặt, cọ rửa phần đuôi. Vân Khê sẽ chủ động mang vảy cá, xương cá, thịt không ăn được đến lỗ thông hơi ở vùng nước nông trong hồ để làm sạch, sau đó rửa tay, rửa mặt, dùng nước lạnh kỳ cọ cơ thể. Vân Khê không thích rác thải để lại trong hang, luôn giữ cơ thể SCS sẽ và ngăn nắp. Bây giờ, cả hai đều không cử động, Vân Khê vẫn nhắm mắt, thờ ơ. Nàng tiên cá tiến lại gần cô, ngửi trái ngửi phải, ngơ ngác nhìn cô, gầm gừ trong cổ họng, thậm chí còn phát ra một hoặc hai âm thanh. A, ô, của con người, cố gắng thu hút sự chú ý của cô, giao tiếp với cô. Nhưng Vân Khê vẫn bất động, nàng tiên cá a một lúc, im lặng dọn rác như Vân Khê vẫn làm, sau đó nhảy xuống hồ tắm rửa. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, nàng cảm thấy buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi và cùng Vân Khê đi đến động khô. Nhưng Vân Khê vẫn ngồi bất động ở đó, nhắm mắt lại, không khóc, không cười, cũng không ăn. Nàng tiên cá suy nghĩ một chút, cho rằng ngày đầu tiên Vân Khê bị bệnh cũng như vậy, cái gì cũng không ăn được, nhưng lại cần uống nước. Nàng đi đến hang khô, chọn ra một vài chiếc vỏ sò xinh đẹp, đổ đầy nước trong vắt từ hồ tròn cách cửa hang khô không xa, rồi đưa cho Vân Khê. Nàng còn mang theo hai bông hoa bạc hà nhỏ màu trắng tới. Nàng nhớ Vân Khê thích nhai cành hoa nhỏ màu trắng sau khi ăn, trước khi đi ngủ và khi thức dậy, sau đó ăn 2-3 bông hoa nhỏ màu trắng. Hầu như cách mỗi 1-2 ngày nàng sẽ mang về rất nhiều bông hoa này. Nàng đặt cành hoa và làn nước trong vắt bên cạnh Vân Khê. Vân Khê chỉ mở mắt ra nhìn vài giây, không nói hay biểu đạt gì. Nàng tiên cá vẻ mặt đầy buồn bã. Nàng bò tới, đưa tay ôm lấy Vân Khê, ôm cô vào lòng, sau đó bưng nước trong vỏ lên, tự mình uống một ngụm, cúi đầu áp vào miệng Vân Khê, muốn cho cô uống một ngụm, giống như khi cô bị bệnh và bất tỉnh vậy. Môi chạm vào nhau, Vân Khê bỗng dưng giật mình, cắn chặt răng, đẩy mặt nàng tiên cá ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay nàng tiên cá. Nhưng sức lực của nàng tiên cá quá lớn, cô không thể thoát ra được. Nàng tiên cá thấy Vân Khê cuối cùng cũng có chút phản ứng, lập tức gừ gừ, có chút vui vẻ. Giây tiếp theo, nàng không thể vui được nữa, bởi vì Vân Khê cắn vào cánh tay của nàng, cảm nhận được sự tấn công của một thứ gì đó giống như một con vật có răng sắc nhọn. Con ngươi tròn trịa của nàng tiên cá theo bản năng biến thành con ngươi thẳng đứng, đuôi dựng lên những vảy sắc nhọn, tay giật về phía sau rồi dừng lại ngay. Nàng đã trở lại hình dáng ban đầu, bởi vì trên cánh tay không có nhiều đau đớn, chỉ cảm nhận được sự run rẩy giữa môi và răng đối phương. Nàng tiên cá rụt tay lại, buông tay ra, gầm gừ hai tiếng, bỏ xuống nước, dìm mình xuống nước rồi ẩn náu. Nàng không cảm thấy đau đớn khi bị cắn nhưng lại cảm nhận được sự phản kháng mạnh mẽ và nỗi sợ hãi tột độ của con người. Sự run rẩy đó cho thấy con người đang bài xích sự tiếp cận, cái ôm của nàng, như thể họ đang có ý định tấn công và chống lại nàng, nhưng họ không dám chống cự quá nhiều vì sợ sẽ chọc giận rồi bị nàng di ba tê chết. Nàng tiên cá nhận ra rằng con người đang bắt đầu sợ hãi và lại từ chối nàng. Giống như sự kháng cự thuở đầu. Thậm chí còn kháng cự hơn trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, nàng tiên cá cũng ẩn mình dưới nước như lúc đầu để tránh khiến con người quá sợ hãi. Nàng chìm vào trong hồ lạnh lẽo, ngơ ngác ôm đuôi chờ thời gian trôi qua. Những con cá tôm nhỏ trong hồ bơi tới bơi cạnh nàng, miệng mấp máy như muốn chào nàng. Nàng lẩm bẩm hỏi chúng, nàng lại làm gì sai à, lại bị ghét và sợ hãi. Tôm và cá nhỏ không nói được, không hiểu được ngôn ngữ của nàng, không thể trả lời nàng, cũng không thể làm bất cứ động tác nào để nàng hiểu ý của chúng. Chỉ có con người trên bờ mới cố gắng trò chuyện với nàng nhiều lần, động viên, an ủi nàng và mỉm cười với nàng. Nghĩ đến đây, nàng tiên cá không khỏi lén lút nổi lên, chỉ lộ ra nửa đầu, cẩn thận quan sát động tĩnh trên bờ. Người trên bờ biến mất, mũi nàng tiên cá giật giật, hít mạnh không khí, tay động đậy để nghe được mọi chuyển động trong hang. Hình như đang ở trong hang khô, Có lẽ giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cô sợ hãi đến mức trốn vào hang khô. Đêm nay nàng tiên cá không đi theo Vân Khê như lần đầu, để lại cho cô đủ không gian và thời gian đệm để dần ra điều chỉnh tâm trạng. Nàng tiên cá lại chìm xuống đáy nước, ôm đuôi, lặng lẽ li 3 mét vết răng mờ nhạt do con người để lại trên cánh tay, như đang li 3 mét một vết thương. Vân Khê rúc vào trong hang khô, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Trong lòng cô có chút sợ hãi, khoảnh khắc cắn vào cánh tay, cô nghĩ nàng tiên cá sẽ đối xử với cô thiếu kiên nhẫn như ban ngày, quất đuôi ầm ầm. Nhưng không, nàng tiên cá chỉ lặn xuống nước, không bao giờ ngoi lên nữa. Cô cắn cánh tay của nàng tiên cá, sự cân bằng mong manh giữa người và người cá dường như bị phá vỡ. Ngoài sợ hãi, cô càng cảm thấy thất bại hơn, cô tự nghĩ, nếu chọc giận nàng tiên cá thì sao? Tệ nhất là bị nàng tát chết bằng đuôi, thà chịu đựng những màn tra tấn vô nhân đạo này còn hơn. Cô không còn cố tình lấy lòng nàng tiên cá nữa mà chủ động phá vỡ lòng tin, sự ấm áp mà cả hai đã xây dựng trong gần một tháng qua. Lý Chi nói với cô rằng cô không nên làm vậy, cách làm này có chút ngu ngốc, rời khỏi nàng tiên cá, không có nàng tiên cá che chở, cô hoàn toàn không thể sống sót ở nơi này. Bất kỳ động vật lớn hơn nào trong rừng đều có thể giết cô. Tuy nhiên, cô không thể không làm điều này, Lý Trí không còn kiểm soát hành vi của cô nữa. Có rất nhiều điều ngu ngốc mà cô biết mình không thể làm được nhưng lại không thể không làm. Sau một trận bạo bệnh, cô dường như thay đổi hẳn, không còn lấy lại được sự tự tin, khát vọng sinh tồn cao độ như cách đây một tháng, đầu óc và cơ thể như han gì, trở nên vụng về, uể oải. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Như có một bàn tay nào đó đang nắm chặt trái tim cô, cảm giác trì trệ và mất mát ứ đọng trong lòng khiến cô gần như khó thở. Nghĩ đến những chuyện này quá khó chịu, Vân Khê cố gắng thanh tỉnh đầu óc, ép bản thân không nghĩ, không làm gì cả. Sau một thời gian, cô cảm thấy như mình đã làm được. Suy nghĩ của cô trống rỗng và phân tán, không còn tập trung vào một điểm nữa. Cô buông thả bản thân, không nghĩ ngợi gì nữa. Ngồi thẫn thờ trong cái động khô khốc này, giết thời gian. Dần dần, cô cảm thấy mình đang ở trong trạng thái này, rất thư thái thoải mái, thuận theo dòng chảy, để tự nhiên diễn ra. Chưa bao giờ có khoảng thời gian nào thư thái hơn lúc này, chẳng có việc gì để làm, đầu óc trống rỗng, đôi tay ôm lấy trái tim được thả lỏng, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, cô nên thư giãn bản thân như thế này. Vân Khê nghĩ như vậy, lập tức nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhưng đã qua rất lâu, cô vẫn không ngủ được. Thế là cô lại đứng dậy, ngồi trên đống cỏ khô, mở mắt ra, ngơ ngác cho đến tận bình minh, mãi đến khi nhìn thấy tia nắng ban mai le lói nơi chân trời mới ngủ được. Cô kiệt sức đến nỗi ngã xuống đống cỏ khô và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Vân Khê dụi dụi mắt, ánh nắng thiêu đốt chiếu rọi trên bầu trời. Chiếu sáng rực rỡ hang động đến mức khiến cô nhức mắt, cô cũng cảm thấy hơi buồn nôn vì nắng, vì buồn nôn nên cũng không hề cảm thấy đói. Cô vẫn không muốn cử động, chỉ co ro trên đống cỏ khô héo trong hang khô, trong trạng thái bàng hoàng suy sụp, trống rỗng. Nàng tiên cá bò vào, lầm bầm, cố gắng giao tiếp với cô. Vân Khê không trả lời, không phải cô giận nàng tiên cá, cũng không phải cố ý phớt lờ nàng tiên cá. Mà là... cô cảm thấy mình mất hết hứng thú giao tiếp, không còn động lực để làm bất cứ việc gì, chỉ muốn ở một mình, lặng lẽ, không nói chuyện, trống rỗng không mục đích. Nàng tiên cá đi ra ngoài, đổ đầy nước vào vỏ sò, đặt nó bên cạnh Vân Khê, rồi ngồi trên một đống cỏ khô, bầu bạn cùng Vân Khê. Nàng hy vọng Vân Khê sẽ kéo mình ra khỏi hang, đi dạo bên ngoài như cô đã làm trước đây. Nhưng Vân Khê lại không, cô giống như cây nấm rúc vào một góc. Suốt ngày ngồi trong hang. Nàng tiên cá ở với cô cả ngày, đến tối mới ra ngoài bắt cá để ăn. Một nửa số thịt cá để lại cho Vân Khê, cô không động tới, nàng tiên cá lại đi ra ngoài hái một ít trái rừng tươi mang về hang. Màu sắc của loại quả dại đó giống như quả dưa hấu, màu xanh lục, hình bầu dục, hình dáng hơi giống quả bí ngô, có gân và rãnh nhưng chỉ to bằng lòng bàn tay. Nàng tiên cá nhét hết trái rừng hái được vào trong ngực Vân Khê. Vân Khê nhìn loại trái cây thường thấy ở xã hội văn minh hiện đại này, vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút, giống như đang dần tỉnh táo lại. Nàng tiên cá nhìn thấy phản ứng của Vân Khê, vui vẻ a a một tiếng, dùng móng tay sắc nhọn cắt trái cây dại dọc theo rãnh thành hai phần, sau đó nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay, như muốn để cô cầm lấy, nhanh nhanh ăn một miếng. Vân Khê ngơ ngác nhìn quả dưa trong lòng bàn tay, thịt dưa màu đỏ nhạt pha chút trắng, quả thực rất giống quả dưa hấu, vì vậy cô cúi đầu cắn một miếng. Nó rất bột, không có nhiều vị ngọt, có vị như dưa hấu nhưng lại giống dưa hấu chưa chín, vị bùi bùi và xào xạc trong miệng quen thuộc đến mức khiến tâm trí Vân Khê nhộn nhạo. Vì vậy, cô đã ăn cả quả dưa trong lòng bàn tay mình. Nàng tiên cá hưng phấn dùng vây đuôi vỗ nhẹ vào má cô, như đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, sau đó quấn đuôi quanh eo cô, cho rằng tình trạng của cô đã khá hơn. Tuy rằng nàng không biết lần này Vân Khê mắc phải bệnh gì, nhưng nàng giống như hiểu được, vào lúc Vân Khê mắc bệnh, cái gì cũng không thể ăn. Cô không ăn được thịt, chỉ có thể ăn trái cây rừng. Vân Khê dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng tiên cá, đầu óc và suy nghĩ trống rỗng dần quay về. Cô cảm thấy nàng tiên cá của ngày hôm nay dường như đã hoàn toàn quên đi sự khó chịu giữa hai người ngày hôm qua, tận tâm làm cô vui vẻ và cho cô đủ loại thức ăn. Mọi hành động đều diễn ra một cách tự nhiên, không có giai đoạn truyền tiếp hàn gắn giữa con người với nhau sau một thời gian ngắn tan vỡ trong một mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến cô lo lắng tối qua là mối quan hệ cân bằng mong manh đã bị phá vỡ, tức giận và không còn được bảo vệ. Nàng tiên cá dường như không có khái niệm gì về những điều này. Mọi thứ về nàng tiên cá vẫn như cũ, thái độ của nàng đối với cô không hề thay đổi. Vân Khê bỗng dưng tò mò, đêm qua nàng tiên cá đã trải qua thế nào? Liệu nàng có hoạt động tâm lý nào không? Có lẽ là không, động vật không có suy nghĩ luôn thay đổi như con người. Vậy trí nhớ của cá có thực sự chỉ có 7 giây như truyền thuyết kể lại? Phải chăng họ hàng của cá, nàng tiên cá cũng giỏi quên như vậy? Nếu thế thì cô ghen tị quá, cô thực sự muốn có khả năng của nàng tiên cá để nhanh chóng quên đi nỗi buồn ngày hôm qua. Bằng cách này, mỗi ngày khi thức dậy, đó sẽ là một khởi đầu mới và cô sẽ không đắm chìm trong quá khứ nữa. Bộ não con người có trí nhớ mạnh mẽ, điều đó chưa hẳn là điều tốt. Người hạnh phúc đã tích lũy những kỷ niệm vui vẻ trong đầu từ khi còn nhỏ, khi buồn bã, chán nản. Chỉ cần lấy ra một ký ức trong đầu là có thể cảm thấy được chữa lành và ấm áp. Và đối với những người như cô, rất nhiều kỷ niệm khó chịu đã tích tụ trong đầu từ khi còn nhỏ, nhìn lại quá khứ, chỉ cảm thấy buồn bã, xót xa. Chưa kể không có khả năng chữa lành, nó giống như một hố đen cảm xúc, không ngừng thu hút và nuốt chửng năng lượng trong cô. Hôm nay là ngày thứ 27 sau khi bị mắc kẹt trên hoang đảo, Vân Khê chỉ ăn một trái cây dại. Nàng tiên cá cho rằng tối qua Vân Khê chỉ bị ốm nên không thích nói chuyện với nàng, cũng không thích ăn uống. Hôm nay Vân Khê đã khỏe hơn, hai người có thể lại cùng nhau sống trong hang khô vào ban đêm. Buổi tối, sau khi nằm trên đống cỏ khô, nàng tiên cá lập tức ôm đuôi nhét vào lòng Vân Khê, hy vọng Vân Khê sẽ ôm đuôi đi ngủ. Vân Khê do dự một lúc mới nhận lời, ôm lấy đuôi nàng như gấu bông lành lạnh, im lặng nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Đêm đó, cô không còn bị mất ngủ nữa, ngủ đến tận hừng đông. Vào buổi sáng ngày thứ 28, Vân Khê cố gắng lấy lại sức lực, theo nàng tiên cá ra khỏi hang động. Thời kỳ kinh nguyệt của cô đã hoàn toàn kết thúc, không còn lý do gì để ở lại trong hang. Cô nên vui lên, tiếp tục nghĩ cách để được giải cứu, tiếp tục làm việc. Thực tế, trước đây, ở các vùng nông thôn, dường như người dân phải làm việc đồng áng bất kể có kinh nguyệt hay không. Rõ ràng làm việc chăm chỉ mỗi ngày nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Thỉnh thoảng nhớ lại những ngày ở quê, tưởng chừng như những cây cầu nhỏ, dòng nước chảy thơ mộng ấy đẹp như tranh vẽ, nhưng trên thực tế, tổ tiên chúng ta đã canh tác đời đời qua nhiều thế hệ nào cũng luân hồi với số phận như nhau, đặc biệt là phụ nữ thì không có sự bình đẳng nào cả. Cô hoàn toàn không muốn chịu đựng loại khó khăn đó, cô mong muốn được đối xử bình đẳng. Cho dù đó không phải là sự bình đẳng tuyệt đối. Giờ đây, như thể cuộc sống đang trả thù cô lại một lần nữa sống cuộc sống phụ thuộc vào người khác. Nàng tiên cá rất vui mừng trước sự hồi sinh tạm thời của Vân Khê nên đã chủ động đưa Vân Khê đến bãi biển chơi. Khi đến bãi biển, Vân Khê giống như một quả bóng cao su xì hơi, không muốn cử động. Hiệu quả tỉnh lại quá ngắn ngủi, trong lòng cô xuất hiện hai giọng nói, một nói với cô, mày không thể chán nản như vậy, mày phải tìm việc gì đó để làm. Giọng khác lại nói, không sao cả, lười thêm ngày nữa cũng không sao, kết quả vẫn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đói chết, cũng không thể quay về. Cán cân trong lòng Vân Khê dần nghiêng về phía giọng nói thứ hai. Cô không còn nhặt đá để làm tín hiệu sinh tồn, không còn tìm kiếm những loài cây quen thuộc trong rừng, không còn nhặt củi để nhóm lửa nữa. Cô ngồi trên một tảng đá đen bên bờ biển, hóng gió, ngắm nhìn biển xanh bao la. Nàng tiên cá chơi đùa ở vùng nước nông, Vân Khê nhìn đường nước và bầu trời, có lúc lơ đễnh, cảm giác như có một chiếc thuyền buồm xuất hiện trước mặt mình. Cô chợt đứng dậy, dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, trên mặt biển chẳng có gì cả, chỉ có nước biển và bầu trời trong xanh. Cô thất vọng ngồi xuống, tiếp tục thất thần nhìn mực nước biển. Trong sự lơ đễnh, cô lại nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình. Vân Khê nhớ rằng cuộc điện thoại cuối cùng cô nhận được trước khi lên tàu là từ mẹ cô. Trong ấn tượng của cô, mẹ tử tế với cô hơn bố đối với cô. Vân Khê luôn nhớ rằng lúc học lớp 1, khi mẹ cô vừa mang thai em trai, bà đã về quê dưỡng thai. Có một lần, mẹ cô nắm tay cô đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa. Vân Khê nhìn thấy một thứ mới gọi là bánh mì, đặt trong tủ kính bên trong, nhìn rất ngon miệng. Ở vùng quê thời đó, chiếc bánh mì nâu với phần đế mềm trắng thực sự là một điều mới lạ. Cô đứng trước tủ kính nhìn một lúc lâu, lấy hết can đảm nói với mẹ rằng cô muốn có một cái. Mẹ nhìn giá, không nói gì rồi dẫn cô đi. Buổi trưa về nhà, cô phàn nàn bụng đau, không ăn gì. Buổi chiều, trong giờ ra chơi, cô nghe thấy các bạn cùng lớp gọi mình ra ngoài. Khi bước ra ngoài, cô nhìn thấy mẹ đang cầm mẩu bánh mì trên tay, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng. Đó là một trong số ít những cảm xúc dịu dàng mà cô cảm nhận được trước khi em trai chào đời. Sau khi em trai cô chào đời, tất cả tình yêu thương của bố mẹ dường như đổ dồn vào cậu, còn cô bị lãng quên sang một bên. Sau này, khi gia đình có chút tiền, mua được nhà, bố cô có khuynh hướng trọng nam khinh nữ. Ông nói thẳng với cô rằng khi con gái lấy chồng sẽ bị vứt bỏ, sau khi chết sẽ ở trong phần mộ tổ tiên của người khác, cho nên các phòng đều để lại cho em trai cô. Mẹ cô thực ra cũng trọng nam khinh nữ, nhưng bà không thể hiện rõ ràng như vậy. Bà khéo léo nói với cô rằng trong gia đình luôn có một chỗ dành cho cô, cho dù có kết hôn, bà nhất định sẽ trừ lại một phòng cho cô. Một phòng, ôi, Vân Khê không coi trọng lời nói của mẹ, cô chỉ muốn sau này cùng bạn gái tạo dựng một gia đình riêng cho mình. Mang theo quyết định này trong đầu, khi Vân Khê tốt nghiệp đại học, cô đã do dự rất lâu sau khi nghe tin mẹ mắc bệnh ung thư, bố mẹ mất nhà vì giao dịch trên thị trường chứng khoán. Cô đã do dự một thời gian dài và quyết định từ bỏ cơ hội theo học cao học để gia nhập một công ty dược phẩm nước ngoài. Thành tích học tập của cô rất tốt, mọi người xung quanh đều khuyên cô nên tiếp tục việc học. Tuy nhiên, cô thích kiếm tiền trước, sau khi kiếm được tiền, cô có thể đưa mẹ đi khám và phẫu thuật. Còn ước mơ trở thành bác sĩ của cô, nếu chỉ hoãn thực hiện nó 1-2 năm cũng không sao. Đó là cảm giác của cô lúc đó. Sự gắn bó với gia đình và mẹ thực sự không dễ dàng cắt đứt hoàn toàn. Nó cứ lặp đi lặp lại nhưng cô không bao giờ nỡ phá bỏ. Thay vào đó, cô sẽ tiếp tục mong mỏi được bố mẹ yêu thương mình nhiều hơn khi năm tháng trôi qua. Cũng chính lúc đó cô phát hiện ra mình có chút thiếu thốn trong tình yêu. Chỉ cần mẹ đối tốt với cô sẽ nhớ rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mới học cách kiếm tiền, cô cũng muốn trả ơn bố mẹ. Hàng tháng đưa cho bố mẹ một khoản tiền nhằm cố gắng dùng tiền để khơi dậy sự quan tâm của bố mẹ dành cho mình và lấy được một chút tình thương và giá trị tình cảm. Nhưng tình yêu bé nhỏ này cũng không thể so sánh với cơn thịnh nộ như sấm sét của bố mẹ cô khi nghe tin cô come out. Cô vẫn còn nhớ lúc đó bố cô đã nhặt tất cả những gì ông có thể với tới, đập đầu cô đầy máu, gầm lên rằng ông xấu hổ, muốn đánh chết cô. Mẹ khóc, hỏi tại sao lại làm như vậy, điều này là bất thường. Liệu cô có thể thay đổi lại được không? Nhưng cô thực sự không thể thay đổi được điều này. Vì vậy, cô quyết định cắt đứt với gia đình ban đầu của mình. Bố mẹ bắt đầu bêu dếu cô ích kỷ, bất hiếu khi gặp gỡ mọi người. Theo thời gian, cô được người thân biết đến là một người lạnh lùng, ích kỷ và lệch lạc. Vậy thì hãy cứ làm một người thờ ơ và ích kỷ, còn hơn là bị lòng hiếu thảo bắt cóc, nỗ lực của mình không được đền đáp. Cắt đứt liên lạc năm thứ 3. Trước khi lên tàu, Vân Khê nhận được cuộc gọi chủ động từ mẹ, tâm trạng không khỏi dao động, giọng nói run rẩy khi thốt tư. Mẹ, đầu tiên, cô nghĩ mẹ đã nghe tin cô chia tay với bạn gái cũ, muốn quan tâm đỡ ến cô, hỏi cô có muốn về nhà không? Không ngờ, mẹ cô chỉ khóc và nói với cô rằng em trai cô sẽ phải trả hơn 20.000 nhân dân tệ học phí để nâng cấp từ cao đẳng lên cử nhân, hỏi cô có thể giúp đóng học phí được không? Vân Khê không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại như trả thù. Ban đầu, bố mẹ cô không sẵn lòng giúp cô đóng học phí một trường trung học trọng điểm trị giá hơn 1.000 nhân dân tệ. Giờ đây, học phí đi học của em trai cô hơn 20.000 nhân dân tệ, và họ đã nghĩ đến cô. Thực ra cô chỉ muốn một chút tình yêu thương của bố mẹ, sao lại khó đến thế? Nhưng không sao cả, cô chỉ đơn giản không muốn thứ khó có được. Khi đó cô cảm thấy mình vẫn còn có được tình yêu của bạn gái cũ. Cô muốn cùng bạn gái xây một ngôi nhà cho riêng mình. Nhưng mối quan hệ mà cô đã cố gắng hết sức để duy trì với rất nhiều sự quan tâm đã sụp đổ trước một cú thúc đẩy dù là nhỏ nhất từ thế tục. Cô thực sự đồng tình với câu nói, những điều tốt đẹp nhất đều không bền chắc, những đám mây sặc sỡ dễ tan mất, còn thủy tinh lại dễ vỡ. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, việc mất đi tình yêu thực sự đã tác động sâu sắc đến cô nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn đánh bại được cô. Cô biết rằng thời gian có thể xoa dịu đi mọi nỗi buồn. Một năm sau khi chia tay, Vân Khê đã lên kế hoạch lại cho cuộc sống tương lai của mình. Cô muốn tiếp tục việc học của mình, chọn chuyên ngành, học cao học, lấy bằng tiến sĩ và nghiên cứu ngành y. Tình cảm và tình yêu gia đình đều không còn trong cô. Cô không thể nắm bắt hay kiểm soát được chúng. Điều duy nhất cô có thể kiểm soát chính là kế hoạch sống và lý tưởng, niềm tin của bản thân. Bà của cô qua đời vì bệnh ung thư. Khi qua đời, bà rất đau đớn, gần như không còn chỗ nào khỏe trên cơ thể. Vì vậy cô luôn muốn trở thành bác sĩ, để trị bệnh cứu người. Nhưng vì nhiều lý do nên cô phải đi làm để tiết kiệm tiền. Giờ đây, cô đã dành dụm đủ tiền để học cao học và du học, không còn lo lắng hay ràng buộc, cô hoàn toàn có khả năng thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cô lại bị kẹt ở đây, không thể quay lại được. Vân Khê nhìn mực nước biển, thở dài thườn thượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ đắm tàu đã gần một tháng, cô không thể thụ động chờ đợi như thế này nữa. Nếu không thể lên núi cao, xem xét tình hình toàn bộ hòn đảo, đốt khói và chờ đợi những người được gọi là người cứu hộ đến, thì cô nên mạo hiểm, chủ động ra biển tìm kiếm dấu vết của con người và cánh buồm. Hãy coi đó là lần thử cuối cùng để xác nhận những suy đoán trong đầu mình. Sau khi xác nhận kết quả, rồi lại đòi sống đòi chết cũng không muộn. Vân Khê bước xuống tảng đá, thổi còi. Nàng tiên cá ngay lập tức đến bên cạnh cô. Vân Khê ra hiểu, thật ra tôi không sợ nước biển chút nào. Tôi có thể bơi trong biển một lúc, cô có thể đưa tôi về nơi cô đã đón tôi được không? Sau khi thực hiện vài động tác, một tiếng, cô chủ động nhảy xuống biển trước mặt nàng tiên cá. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký nàng tiên cá, đối tượng bị bệnh, đối tượng cắn tôi, chúng tôi đã ổn trở lại, đối tượng nhảy xuống biển, cách chương.